Trọng sinh chi thì ái hành hung. Chương 54, bão tố. Góc truyện audio.com. Ngày đó Úc Lâm Phi nhận được điện thoại của Hà Dịch vào lúc chạng vạng tối, hắn đã chuẩn bị đồ ăn cho Văn Trình ở hình thái mèo xong, liền chuẩn bị đi thư phòng làm việc. Thế nhưng chờ hắn vừa bật máy tính lên, Hà Dịch đã gọi tới rồi. Úc Lâm Phi, Tô Duy Hy đã xảy ra chuyện, anh nhanh tới đi. Câu nói đầu tiên của Hà Dịch khiến cho Úc Lâm Phi nhíu mày. Tình huống thế nào? Vừa gọi điện thoại, vừa đi hướng phòng ngủ lấy áo khoác, Úc Lâm Phi nghe được rõ ràng bối rối trong giọng nói Hà Dịch. Có người ở trên mạng đăng hình ảnh bất nhã của anh ấy. Châm chước dùng từ, Hà Dịch tối nghĩa nói, anh ấy, chịu kích thích quá lớn, vừa rồi một mình ra ngoài rồi, tôi tìm không thấy anh ấy rồi. Chuyện khi nào? Úc Lâm Phi nghe xong liền phát hỏa, tôi như thế nào lại không biết, cậu vì cái gì không nói cho tôi biết sớm hơn, anh ấy không đồng ý nói cho anh biết. Hà Dịch thở dài, nói sợ anh đi theo Bạch Tuồng Trạch gạch bên trên, con mẹ nó đến cái lúc nào rồi mà còn lo lắng cái này lo lắng cái kia. Úc Lâm Phi hiếm thấy phát bạo nói tục, hắn chào qua Văn Trình một cái, liền vội vội vàng vàng đi ra khỏi cửa. Bây giờ cậu ấy đang ở đâu? Úc Lâm Phi không tự mình lái xe, mà là bắt xe đi, hắn hít sâu một hơi, buộc chính mình tỉnh táo lại. Cậu nhanh nói kỹ càng sự việc một lần cho tôi, là như thế này, trong giọng nói Hà Dịch tràn đầy lo lắng. Hôm qua tôi trong lúc vô tình nhìn thấy ảnh chụp Tô Duy Hy trên mạng, liền trực tiếp gọi anh ấy hỏi tình huống, kết quả anh ấy sống chết không chịu nói, tôi sốt ruột một hồi liền trực tiếp chạy đến nhà anh ấy, thế nhưng không nghĩ tới vừa vặn gặp được anh ấy và Bạch Tùng Trạch cãi nhau. Sau đó thì sao? Úc Lâm Phi mơ hồ cảm thấy sự tình đã vượt ra khỏi khống chế của hắn. Sau đó sau khi Tô Duy Hy gặp tôi, để cho Bạch Tùng Trạch đi trước, tôi bảo tôi muốn nói chuyện này cho SNS biết, thế nhưng Tô Duy Hy thế nào cũng không đồng ý. Hà Dịch trầm mặc một lát lại nói. Lâm Phi, tôi hoài nghi, Bạch Tùng Trạch cùng Tô Duy Hy đang yêu nhau. Cái gì? Úc Lâm Phi không thể tin được nói. Cậu nói cái gì? Tuy tôi cũng thấy không quá khoa học, Hà Dịch chần chờ nói. Nhưng hôm qua tôi nhìn thái độ giữa hai người bọn họ như thế nào cũng không giống kẻ thù a, hơn nữa. Hơn nữa cái gì? Úc Lâm Phi cắn răng hỏi. Hơn nữa Tô Duy Hy khiến tôi cảm thấy là lạ. Hà Dịch nhíu mày, có cảm giác vấn đề trên mạng này khẳng định tổn thương khá lớn tới anh ấy, nhưng thái độ của anh ấy lại rất bình tĩnh thực mất tự nhiên. Vậy bây giờ cậu thế nào lại cam lòng gọi điện thoại cho tôi rồi hả? Úc Lâm Phi tức giận nói. Đừng nói với tôi cậu nghĩ thông suốt rồi. Ai, vừa nãy tôi cùng Tô Duy Hy có thảo luận qua một chút chuyện này, không biết thế nào lại làm anh ta nổi cáu rồi, đẩy cửa liền đi ra ngoài, thời điểm chờ tôi đuổi theo, người ta đã không thấy rồi. Hà Dịch sầu thảm nói, Lâm Phi, anh nói phải làm sao bây giờ? Chuyện này không tốt lắm à, trước tiên tôi đem việc trên mạng áp xuống đã. Úc Lâm Phi bực bội nói, Tô Duy Hy tên hỗn đản này suốt ngày không biết đến cùng suy nghĩ loạn thất bát tao cái gì, loại chuyện này nói cho tôi biết sớm một chút tôi đã sớm giải quyết a, ngươi nói nhẹ nhàng chút. Hà Dịch đối với thái độ của Úc Lâm Phi ngược lại không quá đồng tình. Loại chuyện này ai có thể nói khỏi miệng à? Úc Lâm Phi trầm mặc cũng đúng, nếu chính hắn gặp chuyện như vậy, đi cầu bằng hữu của mình cũng thật sự không tốt lắm. Trước tiên tìm được cậu ta đã. Góc truyện audio.com. Hà Dịch cảm thấy hiện tại đây mới là việc cấp bách, vạn nhất nếu Tô Duy Hy thật sự đã xảy ra chuyện gì, y chắc chắn tươi sống hối hận chết mất a, tôi đến ngay đây. Úc Lâm Phi nói, cậu trước đi tìm xem, tôi lập tức sẽ tới. Được, cúp điện thoại, Hà Dịch lại đi ra ngoài. Tô Duy Hy sẽ chạy đi nơi nào? Trong đầu chuyển qua lần lượt địa điểm, Úc Lâm Phi đột nhiên nói. Sư phụ, phiền ngài đi đến Thủy Mộc Niên Hoa. Thủy Mộc Niên Hoa là tiểu khu buôn bán tương đối cũ, Úc Lâm Phi và Tô Duy Hy khi còn bé sống ở chỗ ấy, bọn hắn lầu trên lầu dưới, trở thành hơn hàng xóm 10 năm. Cái khoảng 10 năm đó, mỗi khi hai người bọn họ có vấn đề gì không vui, sẽ lén lút chạy lên tầng cao nhất, bởi vì hộ gia đình ở tầng cao nhất đã sớm dọn đi, phòng ở một mực bán vẫn để đó, cho nên sân thượng mái nhà trở thành một nơi bọn hắn ngắm cảnh trò chuyện tâm tình tốt lên. Úc Lâm Phi nghĩ nửa ngày, vẫn cảm thấy Tô Duy Hy có khả năng nhất chạy đến chỗ đó, vì thế đổi hành trình, đi về phía Thủy Mộc Niên Hoa. Kết quả Tô Duy Hy thật đúng là không để cho Úc Lâm Phi thất vọng, thời điểm hắn thở hổn hển chạy đến mái nhà, trông thấy Tô Duy Hy ngồi ngoài rào bảo hộ hút thuốc, trên mặt tràn đầy mỏi mệt. Duy Hy, Úc Lâm Phi nhẹ giọng kêu tên Tô Duy Hy, cậu như thế nào lại chạy đến đây rồi? Lâm Phi, cậu đã đến rồi. Tô Duy Hy mặt không biểu tình quay đầu. Cậu cũng biết, biết cái gì? Úc Lâm Phi ngây ngốc, ảnh chụp ở trên mạng, ngữ khí Tô Duy Hy rất bình tĩnh, chỉ có điều sự thống khổ trong ánh mắt y lại bán đứng tâm y. Tôi chưa có xem, Úc Lâm Phi hít sâu một hơi, cậu trước lại đây có được không? Tôi có cái gì có thể gây khó dễ? Duy Hy, chẳng lẽ cậu ngay cả tôi cũng không tin rồi hả? tôi tin, Tô Duy Hy không cử động. Tôi chỉ là cảm thấy chính mình rẻ rúng phát sợ, Lâm Phi, cậu cảm thấy tôi rẻ rúng sao? Ai nói cậu rẻ rúng? Úc Lâm Phi thấy bộ dáng Tô Duy Hy ngồi ở chỗ kia liền cảm thấy hoảng, hắn dụ dỗ khuyên nhủ. Cậu trước lại đây được không? Duy Hy, tôi sẽ không tự sát. Tô Duy Hy lạnh lùng nói một câu. Cái bộ dáng này của cậu cũng không giống bộ dạng không muốn tự sát à? Úc Lâm Phi cười khổ trong lòng, nhưng lại không dám tiếp tục kích thích Tô Duy Hy, hắn đành ngồi xuống ngay tại chỗ. Vậy thì tốt, tôi cùng cậu nói chuyện phiếm. Lâm Phi, tôi đã có đoạn thời gian rất hận cậu đấy. Tô Duy Hy từng hơi hút thuốc. Nếu không phải cậu cùng Mạnh Bạch Tình có chuyện đó, tôi cũng sẽ không thành cái dạng như hôm nay. Đúng, chuyện này là tôi không tốt, cậu muốn phạt tôi thế nào tùy cậu. Úc Lâm Phi theo Tô Duy Hy mà nói. Nhưng sau tôi đã thấy ra, Tô Duy Hy nhắm mắt lại. Kỳ thật là tôi tự rẻ rúng bản thân, đâu thể trách người khác chuyện này. Tại sao cậu lại nói lời này? Úc Lâm Phi cắn răng, hiện tại hắn dám hoàn toàn khẳng định có người nào đó đã nói gì đó với Tô Duy Hy. Tôi cứ nhiên thích Bạch Tùng Trạch, cậu nói tôi không rẻ rúng sao? Tô Duy Hy gục đầu xuống, khiến Úc Lâm Phi không thấy rõ nét mặt của y. Cái vụ này Úc Lâm Phi ngược lại không nghĩ tới, Tô Duy Hy cứ nhiên thật sự thông đồng. Thế nhưng mà người ta ghét bỏ tôi à? Tô Duy Hy cam chịu. Tôi làm sao lại có thể ghê tởm như vậy? Tô Duy Hy, cậu xuống đây cho lão tử. Úc Lâm Phi phát hỏa. Cậu thay đổi cái gì, câu trước xuống đã cho tôi có được không? Bạch Tùng Trạch chính là bị bệnh tâm thần, cậu quản hắn nói cái khỉ gió gì hả? Cậu nếu thích hắn tôi giúp cậu theo đuổi không được sao? Góc chuyện audio.com, cậu lấy cái mạng của mình ra nói đùa gì vậy? Ok, cậu đừng vội. Tô Duy Hy bị bộ dáng gấp gáp của Úc Lâm Phi làm cho bật cười, y đang chuẩn bị đứng dậy, điện thoại liền vang lên. Úc Lâm Phi không biết là ai gọi điện thoại cho Tô Duy Hy, hắn chỉ biết là cái người ở đầu bên kia điện thoại, nhất định rất ác độc bởi vì hắn trông thấy sắc mặt Tô Duy Hy sau khi nhận điện thoại càng ngày càng trắng, cuối cùng trắng bệch như một tờ giấy ngâm nước. Toàn bộ quá trình Tô Duy Hy đều không nói gì, thẳng đến cuối cuộc gọi y nhẹ nhàng ừ một tiếng. Tô Duy Hy, Úc Lâm Phi đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Sau đó, liền không có sau đó rồi, Tô Duy Hy cúp điện thoại trực tiếp từ trên tầng, nhảy xuống. Tô Duy Hy, tận mắt thấy lấy hảo hữu tử vong, Úc Lâm Phi phát ra kêu thê lương thảm thiết, suy nghĩ của hắn mê muội một hồi, giống như nổi điên chạy thang bộ xuống, thang máy đều đã quên. Căn nhà này có 30 tầng, dưới lầu, là xi măng, cho nên một khi nhảy xuống, tỷ lệ sống sót cơ hồ có thể bỏ qua. Tô Duy Hy, cậu đồ vương bát đàn, vương bát đàn. Úc Lâm Phi mặt mũi đều là nước mắt kết thành băng, hắn chạy đến chỗ Tô Duy Hy nhảy xuống, cả người đều sụp đổ. Thật sự là ngã tan nát à? Úc Lâm Phi cảm thấy thân thể cùng linh hồn của mình chia ra, linh hồn của hắn lơ lửng ở trên cao giữa không trung. Mắt nhìn chính mình sụp đổ, bình tĩnh lại khiến cho chính hắn cảm thấy tuyệt vọng. Đờ mờ nhà nó, run rẩy móc điện thoại ra bấm 120, biểu tình của Úc Lâm Phi bình tĩnh một cách quỷ dị, hắn muốn nâng Tô Duy Hy dậy, lại phát hiện căn bản không có cách nào, bởi vì đầu Tô Duy Hy đã như quả dưa hấu vỡ nát. Sao tưởng tượng nó ghê vậy nè? Hà Dịch gọi 120 xong, Úc Lâm Phi lại gọi điện thoại cho Hà Dịch. Thủy Mộc Niên Hoa tới, nhanh, tới đây, Úc Lâm Phi, xảy ra chuyện gì? Hà Dịch phát hiện rõ ràng Úc Lâm Phi không ổn. Tôi, Úc Lâm Phi nói không nên lời, hắn ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Úc Lâm Phi, anh đừng vội, tôi lập tức tới ngay, anh đừng vội à, Hà Dịch cũng gấp. Tô Duy Hy như thế nào lại chết thế này? Như thế nào sẽ đột nhiên chết như vậy? Như thế nào lại? Úc Lâm Phi suy yếu nhìn thi thể nát bét trước mắt, trong mắt là một mảnh hoảng hốt. Xung quanh dần dần có người vây tới, tiếng bàn luận xôn xao lại khiến Úc Lâm Phi có loại dục vọng nôn mửa. Làm sao lại chết rồi? Tôi đang nằm mơ sao? Tô Duy Hy, cậu sao có thể cứ như vậy chết? Úc Lâm Phi đợi 120 đến rồi, cũng đợi Hà Dịch đến, thế nhưng hắn hoàn toàn không thể tự kiềm chế mà đắm chìm trong việc Tô Duy Hy chết, căn bản không cách nào đối thoại với người xung quanh. Tại sao có thể như vậy? Hà Dịch vừa bước từ trên xe xuống cũng không nghĩ tới sự tình sẽ đến tận mức này, y ngốc trệ nhìn Tô Duy Hy bị mang lên xe, Úc Lâm Phi ngồi chồm hổm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Có người giết Tô Duy Hy. Trong đầu Úc Lâm Phi hiện ra cú điện thoại Tô Duy Hy nhận được trước khi chết. Tô Duy Hy, cú điện thoại kia, điện thoại, cái gì, Lâm Phi anh còn ổn chứ? Hà Dịch nhìn Úc Lâm Phi sắc mặt trắng bệch run giọng nói. Lâm Phi anh, Úc Lâm Phi không trả lời Hà Dịch, một khắc hắn đứng lên lại té xuống, trước mắt là một mảnh hắc ám tĩnh mịch. Tuy hắn vẫn như trước có thể nghe được âm thanh xung quanh, cảm giác được sự vật xung quanh, lại chỉ có thể vẫn không nhúc nhích mặc kệ hắc ám vô biên vô hạn đem chính mình trùng trùng điệp điệp bao vây lại. bằng hữu tốt nhất của hắn cứ như vậy chết ngay trước mặt của hắn. Gocchuyenaudio.com. Thế nhưng hắn vì sao ngay cả vươn tay giữ chặt cũng không làm được? Vì cái gì Tô Duy Hy lại chết? Vì cái gì, Bạch Tùng Trạch, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu? Đây là ý niệm cuối cùng trong đầu Úc Lâm Phi trước khi triệt để hôn mê. Cách chương.